Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 127, ngươi là nữ nhân của ta. Thất Dạ cùng Osusuki Kaguya, lực lượng của hai người đều là thông qua thôn phệ thần thụ trái cây, trực tiếp thu hoạch được lực lượng cường đại. Hai người bọn họ căn bản không có đi qua chút nào tu luyện, bởi vì hai người cũng không có tu luyện tới tất yếu. Chỉ dựa vào thần thụ trái cây, hai người ở cái thế giới này có hay không địch thủ, là cái thế giới này chúa tể, nhưng là bây giờ thì khác. Osusuki Kaguya mặc dù sống lại, nhưng là thực lực của hắn cũng không có khôi phục. Nếu như Osusuki Kaguya chính mình tu luyện, không chỉ có thể để thực lực của mình khôi phục, hơn nữa còn có thể làm cho thực lực của hắn cao hơn tầng một, cái này thật được không? Nghe Thất Dạ lời nói, Osusuki Kaguya vẫn còn do dự. Kaguya, xin tin tưởng ta, ngươi là nữ nhân của ta. Có ta ở đây không ai có thể tổn thương ngươi, liền xem như cái thế giới này tất cả mọi người phản bội ngươi, ta cũng sẽ cùng ngươi đứng chung một chỗ. Thất Dạ nhìn lấy Osusuki Kaguya một mặt kiên định nói. Thất Dạ, ngươi, nhìn thấy Thất Dạ sáng ngời có thần hai mắt. Lúc này Osusuki Kaguya mới nghĩ tới, chính mình không là một người đang chiến đấu. Trước mắt Thất Dạ liền là nam nhân của mình đã từng. Thất Dạ nhưng là vì mình từ bỏ quốc gia của mình, gặp toàn bộ thế giới công kích, mà lại hiện tại sống lại chính mình cũng là Thất Dạ. Đối với Thất Dạ, Osusuki Kaguya còn có cái gì không tín nhiệm? Tốt à. Thất Dạ, ta đồng ý đề nghị của ngươi. Osusuki Kaguya nhìn lấy Thất Dạ không khỏi nói. Kaguya, có người thật tốt. Nghe được Thất Dạ lời nói, Osusuki Kaguya hưng phấn đem nàng bế lên, hướng về Osusuki Kaguya tự thân đi. Osusuki Kaguya cũng lập tức khôi phục Thất Dạ nhiệt tình, đồng dạng là tiến lên đón. Ngay tại Thất Dạ dự định thêm gần một bước thời điểm, Osusuki Kaguya đột nhiên cắt ngang Thất Dạ. Thất Dạ, không cần, nơi này còn có người đấy. Kaguya nhìn lấy Nhất Vĩ cùng Kyubi nói, ách, chúng ta cái gì cũng không có nhìn thấy, chúng ta cái gì cũng không có nghe được. Kyubi cùng Nhất Vĩ lập tức nắm lỗ tai của mình, đồng thời đem cái đuôi chùm lên mắt của mình bên trên, không khỏi nói, hai người bọn họ thật là bị Osusuki Kaguya hù dọa. Sợ Osusuki Kaguya lại bắt bọn hắn khai đao, ha ha. Nhìn thấy hai cái vĩ thú ngốc manh dáng vẻ, Thất Dạ không thể nín được cười. Kaguya, ta mang ngươi ra ngoài đi, để ngươi kiến thức dưới cái thế giới mới này. Còn có Kaguya, tận lực đừng xuất thủ, ta cũng không muốn nhìn hai tay của ngươi dính đầy máu tươi. Thất Dạ đối Kaguya dặn dò nói một câu. Mặc dù bây giờ Osusuki Kaguya thực lực còn không có khôi phục, nhưng là Osusuki Kaguya thực lực bây giờ cũng vô cùng kinh người. Cũng có Kage thực lực, đối phó phổ thông ninja thế nhưng là dễ như trở bàn tay. Thất Dạ thật đúng là sợ Kaguya tức giận đem toàn bộ Konohagakure người toàn bộ giết. Ta đã biết Thất Dạ, hết thảy ta tất cả nghe theo ngươi. Kaguya như cùng một cái tiểu nữ tử rúc vào Thất Dạ bên người. Nói Thất Dạ vung tay lên, lập tức triệt hồi giới trận, mang theo Osusuki Kaguya đi ra khỏi phòng. Đi tới Konoha trong doanh địa, mặc dù tại giới trong trận phục sinh, Osusuki Kaguya cảm giác thời gian trôi qua nhanh vô cùng. Nhưng là ngoại giới không sai biệt lắm đã qua thời gian nửa tháng. Thất Dạ đại nhân, nhìn thấy từ trong phòng đi ra, bốn phía Konoha ninja không khỏi chào hỏi, đồng thời hiếu kỳ đánh giá Thất Dạ bên người Kaguya, đây là có chuyện gì? Không phải nói Thất Dạ đại nhân đang bế quan sao? Làm sao bế quan sau một thời gian ngắn, Thất Dạ bên người xuất hiện một nữ nhân, thoạt nhìn vẫn là Hyuga nhất tộc nữ nhân, mà lại nữ nhân này cùng Thất Dạ dựa vào là gần như vậy. Quan hệ nhất định không bình thường. Không phải nói Thất Dạ đại nhân ưa thích người là Sunet sao? Thế nào thấy tựa như là không phải như thế, bất quá ngẫm lại cũng đúng. Thất Dạ đại nhân còn trẻ như vậy, chính là huyết khí phương cương thời điểm, va chạm gây gổ cũng là khó tránh khỏi. Hiện tại chỗ có Konoha ninja bát quái trái tim hừng hực bát đầu cháy rừng rực, đây chính là ngươi nói ninja sao? Cảm giác thực lực của bọn hắn đều tốt yếu nha. Osusuki Kaguya nhìn thoáng qua người xung quanh, không khỏi nói, tại Osusuki Kaguya trong mắt, nàng liếc mắt liền nhìn ra thực lực của những người này. Đối với bọn hắn tới nói, thực lực của những người này thật sự là quá yếu, quả thực là yếu đáng thương. Hai người bọn họ chỉ cần vung tay lên, liền có thể dễ dàng kích giết những người đó. Kaguya, thực lực của bọn hắn mặc dù vô cùng yếu, nhưng là nhiều người của bọn họ, con kiến nhiều còn cắn chết voi, bất quá ngươi yên tâm. Bọn hắn căn bản không phải chúng ta bồi dưỡng mục tiêu. Thất Dạ không khỏi nói, Thất Dạ lão sư, Thất Dạ sư phụ, ngươi rốt cục xuất quan. Hai chúng ta rất nhớ ngươi. Ngay lúc này nhận được tin tức, Kusinai tốt đẹp đàn lập tức chạy tới, hưng phấn nhào tới Thất Dạ trong ngực, các ngươi hai cái, trong khoảng thời gian này có hay không thật tốt tu luyện, nhìn lấy hai người. Thất Dạ không khỏi nói, đương nhiên, sư phụ chúng ta thế nhưng là đi lên chiến trường, hơn nữa còn giết mấy cái Tsunagakure đâu, không sai. Sư phụ, ta cũng đã giết rất nhiều người, nghe được Thất Dạ tra hỏi, Kusinai tốt đẹp đàn làm cho người tranh công nói, thật sự là lợi hại, nhìn thấy hai người dáng vẻ. Thất Dạ không khỏi nói, tiểu cửu, tiểu nhất, chúng ta rất nhớ ngươi nha. Tại cùng Thất Dạ đánh xong chào hỏi về sau, hai nhân mã bên trên đem Kyubi cùng Nhất Vĩ bế lên. Hiện tại Nhất Vĩ cùng Kyubi lông xù dáng vẻ, đối với bọn hắn dạng này tiểu nữ hài xác thực vô cùng có lực sát thương. Ách, nhìn thấy Kusinai tốt đẹp đàn hai người cái bộ dáng này, Thất Dạ cũng hoài nghi hắn là tìm đến mình người sư phụ này, vẫn là tìm đến Kyubi cùng Nhất Vĩ, mà Kyubi cùng Nhất Vĩ cũng là một chút bổ nhào vào hai tiểu cô nương trong ngực. Kusinai đẹp đàn hai chúng ta cũng rất nhớ ngươi, hiện tại Nhất Vĩ cùng Kyubi hai người như là thụ thương tiểu động vật. Mặc dù Kusinai tốt đẹp đàn đem Nhất Vĩ cùng Kyubi xem như búp bê vải thường xoa nắn hai người bọn họ, nhưng là cái này ít nhất không có nguy hiểm tính mạng, mà cùng Osusuki Kaguya đợi cùng một chỗ thời điểm, Kyubi cùng Nhất Vĩ luôn cảm giác đến một trận kinh hãi, sợ hãi. Mỗi ngày đều trôi qua lo lắng đề phòng, sợ Osusuki Kaguya trực tiếp đem hai người bọn họ giết. Thất Dạ, hai người bọn họ là ai? Nhìn thấy Thất Dạ cùng hai cái tiểu nữ hài thân mật như vậy, Kaguya không khỏi hỏi, Kaguya, ta giới thiệu cho ngươi, đây là ta thu hai người đệ tử, cũng là có thể giúp chúng ta người. Thất Dạ đối Kaguya nói, hai người bọn họ cũng không tệ lắm. Đáng tiếc niên kỳ quá nhỏ, còn chưa mở phát ra trong thân thể lực lượng. Kaguya nhìn Kusinai tốt đẹp đàn một chút không khỏi nói, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.